Chương 859, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 36 Đông Cung Nhất không chấp nhận được chính là phản bội, như có hai lòng, chết không toàn thây, ngươi hiểu sao đừng nghĩ ôm tư tưởng. Đừng nghĩ phản bội ta. Đây là ta đưa cho ngươi một lần cuối cùng đổi ý cơ hội, như là sợ hãi, liền sớm làm đổi ý nếu là hiện tại không đổi ý, về sau nhưng liền không có bất kỳ đổi ý cơ hội thoát con sắc mê tâm khiếu, cũng đã đến cái này phần thượng, nơi nào còn nghe được tiếng uy hiếp dốc hết sức gật đầu. Hiểu được hiểu được. Dù sao chính là tự mình gật đầu, nửa điểm đều không mang theo sợ. Nàng tất cả tích góp đều giao tại Tiểu Bạch Kiểm trên tay. Rốt cuộc là ai sợ hai ai phản bội nha? Tiểu Bạch Kiểm ngốc ngơ ngác, đầu óc không dùng được. Chúng ta bây giờ, xem như ở cùng một chỗ sao? Phồn Tinh hỏi. Phong Xích Hải, nàng như thế nào liền không biết thận trọng chút? Hắn không nói chuyện, Phồn Tinh không kiên nhẫn thúc giục một chút, có phải hay không áp? Phong Xích Hải có chút lúng túng hơi mím môi, xem như đi. Phồn Tinh mân mê miệng. Phong Xích Hải vành thai ửng đỏ, ngươi làm cái gì? Kỳ thật hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, hắn mơ hồ có đoán được. Phồn Tinh muốn làm cái gì? Cùng một chỗ muốn hôn môi, đến, hôn ta. Phong Xích Hải, cậu nam nhân nhìn như tâm không cam tình không nguyện hôn hôn Phồn Tinh. Kỳ thực thân được hận không thể đem người ăn vào bụng đi. Hôn xong sau, còn mặt lạnh xương lạnh đối Phồn Tinh nói, Đông Cung bên trong quy củ nghiêm ngặt, ngươi tốt nhất là học được thận trọng, sau này đừng trước mặt người khác làm ra như thế cản rỡ cử chỉ. Chúng ta bây giờ, là tại người sau. Hi hi hi, vĩnh viễn không nên coi thường một cái lo dịp thiên tài tìm lỗ hổng năng lực, nàng vài phút có thể phát hiện điểm mù. Phong Xích Hải bổ sung thêm, chỉ có ta ngươi hai người thì tuy có thể không cần như vậy câu nệ, nhưng là không thể giống vừa rồi như vậy càn rỡ. Cả ngày đem hôn đến hôn đi treo tại bên miệng, thật là nửa điểm đều không đứng đắn. Vì sao áp Tinh Tinh còn không hiểu liền hỏi. Phong Xích Hải, bởi vì hắn xưa nay đối với chính mình yêu cầu khắc nghiệt, rất không có thói quen như thế cùng người tiếp cận. Rõ ràng ngươi rất thích. Tinh Tinh con cảm thấy Tiểu Bạch Kiểm, quả thực là cái khẩu thị tâm phi ma nhân tinh. Phong Xích Hải theo bản năng phản bác, ta không thích. Ngươi gạt người, hôn môi thời điểm, ngươi siêu vui vẻ. Ta nơi nào có siêu vui vẻ? Hắn rõ ràng là vì nàng quá mức không thận trọng, cho nên mới bị bắt đáp lại. Như thế nào có thể siêu vui vẻ? Hắn liền vui vẻ là cái gì cũng không biết. Người nơi nào đều có hai người ầm ĩ khởi ra đến, tựa như tiêu chuẩn thái kê lẫn nhau mổ. Kia trường hợp, mẹ, tốt đấm máu A siêu thần hào bạo khởi, nhất gì ồ đạp lăn cái này bất ngờ không kịp phòng một chậu thức ăn cho chó, chửi rủa lui ra ngoài. Phàm là người, cũng sẽ không tại cái này buổi tối khuya uy nó ăn thức ăn cho chó. Ăn quá no, biết sao Phong Xích Hải chỉ không có hiện thân. Điều này cũng liền khiến cho triều dã trên dưới cơ hồ đều sắp nhận định một sự kiện, đó chính là Thái tử Điện Hạ dĩ nhiên gặp bất chắc, không có khả năng sống trở về. Phàm là Thái tử Điện Hạ còn sống, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn mình thế lực bị người từng bước xâm chiếm thôn tính. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, Thái tử Điện Hạ lão nhân già ông ta còn thật liền có biến thái như vậy. Sừng sốt là có thể kiên nhẫn nhìn người khác phản bội chính mình, nửa điểm không hoảng hốt. Triều dã trên dưới đều nhảy được đặc biệt vui thích. Vài vị hoàng tử chung nhảy được tích cực nhất, thuộc về đại hoàng tử. Dù sao hắn là huynh trưởng, các đời lịch đại, hoặc là lập trưởng, hoặc là lập đích. Hiện tại đích tử chết, thái tử chi vị không phải liền giờ đến phiên hắn sao? Cho nên đại hoàng tử tại mấy tháng này trong thời gian, vẫn luôn tại tích cực lôi kéo Phong Xích Hải thủ hạ thế lực, hơn nữa kia trong lời lẽ nhiều là dụ dỗ đe dọa. Nói tới nói lui đều tiết lộ ra một tầng ý tứ, chư vị đều suy nghĩ rõ ràng, hiện tại không nguyện ý đầu nhập vào bản cung, đợi đến ngày sau bản cung làm thái tử, lại nghị hướng bản cung biểu chân thành, cũng không dễ dàng như vậy. Phong Xích Hải trong tay thế lực, tuyệt đại đa số đều bình chân như vậy, bất vi sở động. Nhưng là có chút cỏ đầu tường, trong lòng dao động không thôi. Mà trước mắt, đại hoàng tử đã tìm được An Quốc Công phủ, đại hoàng tử đối An Quốc Công tình thế bắt buộc. Dù sao An Quốc Công ở trong triều địa vị xuất sắc, lại là Phong Xích Hải đích hệ. Hắn nếu là có thể thuyết phục An Quốc Công tiến vào chính mình dưới trướng, kia liền tương đương ở trong triều có tuyệt đối vững vàng địa vị. An Quốc Công phủ trong phòng khách. Đại hoàng tử đắc chí vừa lòng cùng An Quốc Công trò chuyện với nhau, nghiễm nhiên là một bộ tiểu nhân đắc chí thần sắc, phảng phất ngồi trên ngôi vị hoàng đế đã là ván đã đóng thuyền sự tình. An Quốc Công cũng là chỉ không hơn không kém lao hồ ly. Nôn tử ở giữa tràn đầy đều là kịch bản, rõ ràng không có gì cả hứa hẹn cho đại hoàng tử, nhưng là vẫn là đem người dỗ dành được rất cao hứng. Kỳ thật đại hoàng tử như là hơi chút thông minh một chút, liền có thể nghe được An Quốc Công đối với hắn có lệ. An Quốc Công khen hắn có quý nhân trí tướng, tuổi trẻ đấy hứa hẹn, chờ đã mọi việc như thế nói nhảm. Sau đó thì sao, loại này trong lời mặt hứa hẹn cái gì sao không có. Đại hoàng tử hữu dung vô mưu, thích làm lớn thích công to, dùng phương thức này ứng phó hắn, quả thực không thể tốt hơn. An Quốc Công đem đại hoàng tử dỗ dành được sửng sốt, đi đường đều mang phiêu. Thậm chí còn dễ thân đối An Quốc Công nói, sớm nghe nói quốc công quý phủ, lâm viên cảnh sắc rất khác biệt. Bản cung cùng quốc công trò chuyện với nhau thật vui, không biết có thể hay không tại quý phủ du ngoạn một phen. An Quốc Công thiếu chút nữa bị cái này mặt dày vô sỉ cho kinh sợ. Tuy rằng đã sớm nghe người ta nói, đại hoàng tử đầu óc không đủ những hoàng tử khác tốt dùng, lại cũng không nghĩ đến sẽ như vậy không tốt xử. Hắn mới vừa, nguyên lai là thật không nghe ra hắn trong lời có lệ. Đúng là thật sự, không phải trang. Đại hoàng tử có lệnh, tự nhiên là có thể. An Quốc Công đem lời nói 10 phần khách khí. Đại hoàng tử vì thế quả thật tại cái này quốc công trong phủ khắp nơi đi đi, thưởng thức cảnh sắc. An Quốc Công cũng là tuyệt đối không nghĩ đến, cái này không nhìn không có việc gì, vừa thấy liền không xong. Vậy mà trực tiếp liền nhìn rơi đại hoàng tử một cái mạng. Hoàng thất đệ tử hảo mỹ nhân, đây là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa bọn họ nếu là muốn mỹ nhân, thật sự là tới quá mức dễ dàng. Một câu thả ra ngoài, muốn cái gì nữ nhân, có thể có cái gì nữ nhân. Điều này cũng liền khiến cho đi, một đám nuôi dưỡng chút không tốt lắm thói quen cho dù là người khác quý phủ tiểu nha hoàn, xem hợp mắt, cũng có thể không hề gánh nặng trong lòng ngắm cảnh một phen, chờ lúc sắp đi, thuận miệng cùng chủ hộ nhà nói một tiếng là được. Nếu là thật gặp gỡ đặc biệt hợp khẩu vị, lúc sắp đi còn có thể trực tiếp muốn đi. Đại hoàng tử ở trong phủ sân vắng đi dạo thời điểm, không để ý liền nhìn thấy cái cực kỳ dung mạo xinh đẹp tiểu nha hoàn. Mỹ được trong lòng hắn ý động, lập tức liền sinh ra chút muốn đem người làm của riêng tâm tư. Lặng yên không một tiếng động hướng kia tiểu nha hoàn tới gần, đưa tay ra, ý đồ bắt lấy kia tiểu nha hoàn tay. Còn chưa kịp bắt lấy, kia tiểu nha hoàn liền nhanh chóng né tránh. Phồn Tinh cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mắt. Hai cái móng vuốt nhanh chóng ở phía trước cùng khởi. Phòng ngừa bị người bắt đến. Ngươi làm cái gì nha, đùa giỡn lưu manh nha, ngươi là quốc công phủ nha hoàn? Đại hoàng tử có hưng trí hỏi.